Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nghiên cứu ra sao sinh con. Xa cách thắng tân hôn, đối với Diệp Chân mà nói, hắn đã nhanh 2 tháng không có thấy được hai nữ bởi vì đột phá tiên thiên, rốt cuộc có thể vì phu quân dựng dục dòng dõi. Thuận lợi dị thường phối hợp, dù cho kiệt sức cũng không cần thiết. Cũng cuối cùng, Diệp Chân đau lòng hai nữ, cưỡng ép kết thúc lúc này mới thôi. Chẳng qua là khổ trong phòng ngẩn người tiểu hồ ly. Từ Diệp ca ca trong phòng truyền ra âm thanh đơn giản vô khổng bất nhập. Coi như dùng hồ niệm lực đem thính giác phong bế, nhưng hồ yêu nhất tộc trời sinh ngũ giác thuận lợi bén nhạy dị thường. Diệp Chân chẳng qua là ở thư viện bên ngoài bày ra phòng ngừa quấy giày kết giới, lại quên trong phòng bố trí cách âm kết giới, thậm chí quên bên trong căn phòng còn có một con cáo nhỏ. Bởi vậy tiểu hồ ly lại là đem loại thanh âm này nghe từ đầu đến cuối. Bây giờ có chút không chịu nổi, thậm chí liền yêu hồn đều tạm thời phong bế. Toàn thân bùn rùn vô lực, hai nữ vừa rồi ăn mặc chỉnh tề, thuận lợi bị Diệp Chân một câu nói cho làm cho thất thần. Thiếp thân vẫn là không cách nào dựng dục phu quân dòng dõi sao, thấy được hai nữ ảm nhiên hao tổn tinh thần bộ dáng, Diệp Chân lòng có không đành lòng, nói, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối, vấn đề khả năng ở chỗ trong cơ thể linh khí, thân thể của các ngươi lúc này trăm khiếu đều thông. Đã ở phá cảnh thời điểm, bị thiên địa linh khí cọ rửa cường hóa thân thể, đã có thể tiếp nhận mầm móng, chẳng qua là không cách nào đưa cho mầm móng trưởng thành cần có chất dinh dưỡng, cũng là phải thiên địa linh khí. Cho nên, chị Lược vui vẻ nói, đã như vậy, không cần chúng ta lúc này liền đi nóc nhà, nhưng nhìn phu quân nhà mình cùng Mẫn Mẫn muội muội ánh mắt khác thường. Chỉ Nhược tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ làm giảm đỏ lên một mảnh. Thân là hán gia nữ tử, Chỉ Nhược muốn cho Diệp Chân truyền hương hỏa suy nghĩ, so với Triệu Mẫn đều mãnh liệt nhiều lắm. Dù cho lời này cảm thấy khó xử đến cực điểm, nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng, Chỉ Nhược đều nguyện ý đi thử. Bất hiếu có 3 không sau là lớn, ở tăng thêm hương hỏa ý nghĩ này, Chỉ Nhược gần như đã đến nhập ma trình độ. Nghe được câu nói của Chỉ Nhược, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói nhỏ, Chỉ Nhược không nên gấp gáp. Phu quân cam đoan với ngươi, ngày sau nhất định sẽ tìm được biện pháp. Triệu Mẫn cũng là khuyên giải nói, đúng vậy a tỷ tỷ. Phu quân du lịch chư thiên vạn giới, khẳng định sẽ tìm được phương pháp. Chờ một chút. Chúng ta nguyên bản liền phu quân mầm móng đều không thể tiếp nhận, hiện tại chẳng qua là thiếu sót một chút linh khí, phu quân không chịu mạnh tới, chỉ là sợ thân thể chúng ta chịu không được. Nghe được hai người khuyên giải, Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, Chỉ Nhược biết đến, chẳng qua là không thể nhanh chóng cho phu quân tăng thêm hương hỏa, cảm giác thẹn với Diệp gia liệt tổ liệt tông. Diệp Chân đem hai nữ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, phu nhân yên tâm, chư thiên vạn giới, nhất định có không ít bảo vật có thể làm cho phu nhân mang bầu, nếu như may mắn. Chờ đợi lần sau lúc trở về, ta liền có thể đặt chân tiên đạo, đến lúc đó, nhất định cho hai vị phu nhân tháo xuống bàn đào, cho đến lúc đó, hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Cần có. Chẳng qua là một ít thời gian thôi, tạm thời đem dòng dõi chuyện đè xuống. 3 người chuyện phiếm một lát, Triệu Mẫn bỗng nhiên nói đến Đào Hùng, Diệp Chân khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, kẻ này căn cốt thật là không tệ. Nếu như sinh ở ngay lúc đó, tất có thể trở thành một đời khổ luyện cao thủ. Triệu Mẫn suy tư một lát, nói, thật ra thì phu quân đại khái có thể thu Đào Hùng này là đệ tử ngoại môn, dạy hắn một chút ngoại môn công phu. Trước đó vài ngày Mẫn Nhi tra xét chút ít có quan hệ với tư liệu của hắn, Đào hùng này ở Z tán đả giới vô cùng có danh vọng. Nhân mạch cũng là không tầm thường. Thu hắn ở tục sự, cần phải có thể đến giúp phu quân không ít, chỉ nhược cũng là điểm nhẹ tân thù. Ôn nhu nói, chỉ nhược cảm thấy muội muội nói không sai. Phu quân chính là nhân trung chi long, nhưng long du thế tục, kiểu gì cũng sẽ gặp một chút mắt không mở côn trùng, nếu như phu quân không muốn làm cái này thế. Tục bên ngoài vương, sao không giống muội muội nói, trong bóng tối nuôi dưỡng mấy tên thủ hạ đây chỉ là chỉ nhược cùng muội muội phán đoán. Hết thảy còn bằng phu quân làm chủ, nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, nói, làm sao lại, hai vị phụ nhân nói không sai, kể từ đó, ngày sau quả thực có thể tiết kiệm hạ không được thiếu đi phiền toái. Lúc này đêm đã khuya, Diệp Chân khiến hai nữ nghỉ ngơi, đi ra phòng ngủ, thuận lợi thấy được huyễn hóa ra bản thể đem mình tạm thời phong ấn. Mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác tiểu hồ ly. Mỉm cười, lấy mặt của Diệp Chân ra. Dù biết mình cùng hai nữ hoan hảo thanh âm bị tiểu hồ ly nghe được cũng không cần thiết. Bỏ vào lầu một, Diệp Chân ngồi đang làm việc sau cái bàn. Đại môn ầm ầm mở rộng ra. Tiếng vang to lớn đem khoảng cách đại môn cách đó không xa. Dựa vào vách tường ngủ Đào Hùng bỗng nhiên đánh thức. Nhìn cửa lớn đã mở ra, còn không chờ đợi suy nghĩ nhiều, Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm thuận lợi chậm rãi truyền ra. Vào đi. Đào Hùng sửng sốt một chút, mặt đầy râu gốc rạc cùng râu đen mặt to khoảng lắc lư. Hình như đang tìm người muốn đi vào trong quán là ai. Bỗng nhiên, Đào Hùng ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bỗng nhiên chui ra đệm chăn. Thậm chí động tác dùng sức to lớn, trực tiếp sẽ bị tấm đệm xé cái lỗ hổng lớn, chạy hết tốc lực đến trong phòng, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đào Hùng thấy được mờ tối dưới ánh đèn Diệp Chân. Đào Hùng sải bước đi đến trước bàn làm việc 2 mét chỗ. Không nói hai lời, phù phù, một tiếng hai đầu gối đập xuống đất. Ngay sau đó cũng là 9 cái, phanh phanh, khấu đầu. Cuối cùng ngẩng đầu, cái trán da thịt đã mở rách ra, tới cùng nhau nứt ra còn có trước mặt dính máu sàn nhà. Đã nứt ra miệng rộng, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, quỳ trên mặt đất, hai tay dở dở ương ương cho Diệp Chân làm cái vái chào. Ôm ôm nói, Đào Hùng bái kiến sư phụ. Thấy Đào Hùng gật gù đắc ý, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, ngươi đang làm cái gì? Đào Hùng nói, đồ đệ đang tìm trà. Ta giết bái sư không phải đều muốn dâng trà sao? Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, Diệp mỗ khi nào nói muốn thu ngươi làm đồ đệ? Đào Hùng sửng sốt một chút, hồi tưởng lại, Diệp đại sư hình như chẳng qua là khiến mình tiến đến. Còn giống như thật không có nói muốn thu mình làm đồ đệ. Lần này Đào Hùng gấp. 2 tuần lễ, mình rốt cuộc có thể tiến đến, nhưng bây giờ nên làm gì bây giờ? Diệp Chân hơi đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt nói, đi theo ta. Dứt lời, thuận lợi đi về phía cửa chính. Đào Hùng nhanh đứng dậy theo sau lưng Diệp Chân. Bỗng nhiên, Diệp Chân đưa tay khoác lên Đào Hùng bả vai, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Hai người vậy mà xuất hiện ở một mảnh không có chút nào ánh sáng dưới vách đá. Xem cái này vách đá, Đào phủ chính chặt bình thường bóng loáng. Bên tai cũng có ầm ầm tiếng nước. Hình như phụ cận còn có một chỗ thác nước. Đào Hùng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Lòng buồn bực buồn nôn. Theo uống say bình thường ngã trái ngã phải. Diệp Chân cũng hơi có chút kinh ngạc, mặc dù có mình bảo vệ, suy yếu hư không áp lực cùng bóp méo, nhưng Đào Hùng vẻn vẹn bằng vào thân thể bền chắc liền gượng chống đi qua. Căn cốt ở mặt khác, nghị lực cũng không thể khinh thường. Hồi lâu sau, Đào Hùng thanh tỉnh một chút, há mồm thở dốc, hai mắt khiếp sợ lại mờ mịt nhìn hết thảy trước mắt. Thầm nghĩ, vừa rồi không phải còn ở thư viện sao? Thế nào đột nhiên liền chạy tới cái này vách đá dưới đáy, theo Đào Hùng? Chuyện này chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là, chính là hắn bị Diệp Đại Sư cho thôi miên. Hoặc là Diệp Đại Sư này cũng không phải là người. Hoặc là nói là thần tiên. Thấy Đào Hùng thanh tỉnh sau, cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn mình. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trước khi trời sáng bò lên trên cái này đỉnh núi, ta thuận lợi thu ngươi làm đồ. Đào Hùng nghe vậy, vừa định mở miệng nói chuyện. Trước mặt thuận lợi đột nhiên xuất hiện cái gương vỡ vụn bình thường vết dạn màu vàng. Sau đó điểm sáng màu vàng óng bay ra. Lại nơi nào còn có bóng người Diệp Đại Sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.